cho ai nghe đây, bởi vì không còn được bên em mỗi ngày. Mình từng hứa sẽ vượt qua, vậy mà kết thúc rời xa. Cớ sao anh cứ mong chờ, vì anh đã yêu dại khờ. Từng cùng nhau đi qua sông bão, nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan. Tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ. Ngày em quay lưng bước đi, mưa rơi ướt nhòe lên trên khóe mi. Vì khi yêu chẳng cần lý trí, mặc kệ con tim làm điều vô lý. Đừng trao nhau lại nhạt màu, đừng để trái tim cứ mãi u sầu. Có đôi khi mệt quá và muốn rời xa, hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu. Lời chia tay không nói thành lời, và em cũng đau khi ta xa rời. Phải không người ơi, lệ rơi, tim anh chơi vơi. Vì anh đã yêu em dại khờ, ở dù bơ quá. Tình yêu ấy mãi không phải mà anh luôn tôn thờ. Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em. Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em. Cho ta tự gây ra điều buồn bã lại cãi vã rồi chia xa. Pick up the phone, vô tình giọng em vang lên. Vậy nếu không nói gì thêm, thôi từ nay nên quên tên. Stop it thôi, đừng nói nhiều thêm rồi quên được chưa. Bây giờ đã quá trễ để có thể quay lại yêu lần nữa. Cảm biến tất cả những lời hứa dối trá, những gì đã trôi qua, tấm hình cũ đôi ta xóa sạch hết điều qua. Đừng cho nhau lại nhạt màu, đừng để trái tim cứ mãi u sầu. Có đôi khi mệt quá và muốn rời xa, hãy nhớ lý do vì sao hai ta bắt đầu. Lời chia tay không nói thành lời, và em cũng đau khi ta xa rời. Phải không người ơi, lệ rơi, tim anh chơi vơi. Vì anh đã yêu em dại khờ, ở dù bơ vơ. Tình yêu ấy mãi không phải mà anh luôn tôn thờ. Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào. Vì anh đã yêu em dại khờ.